xanh một dòng nước xanh. Bằng lòng đi em về với quê anh, mình ngồi bên nhau tự tình quê hương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre đường trơn dấu khó đưa dâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng với chiếc xuồng ba lan để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liu riu, dòng sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu. Anh thương ngồi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc. Tình anh quang điều ly qua cầu. Ôi đóa hoa tím trôi liu riu, dòng sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xinh. Anh thương ngồi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc. Tình anh quang điều ly qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé khúc dân ca.